SNS48, GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha bị một câu "dùng bữa cùng nhau đi" của Danny làm vui đến suýt không được. Ấm áp cả tim gan phèo phổi. Chỉ kém nước lau nước mắt chảy ròng ròng. Trên thế giới, lời ấm áp nhất không phải là "ta yêu ngươi", mà là "ta chờ ngươi". Danny đứng ở nơi đó không có gì cả, chỉ nói rõ rằng chờ nàng. Điều này làm cho Trần Kha luôn không tim không phổi cũng động dung. Bức tường kiên định trong lòng như thể gặp phải sóng thần mà sụp đổ. Danny vốn là mỹ nhân, lại là kẻ có tiền. Đến tột cùng là ta rối rắm ở chỗ nào đây? Trò chơi, cuộc đời vốn là một trò chơi. Nếu có thể nhập cuộc thì sao lại không phải là một loại hạnh phúc? Nữ nhân, Danny là nữ nhân. Mình sao lại không phải là nữ nhân? Nếu Danny có thể tiếp nhận mình, tiếp nhận thứ tình cảm quyến luyến này, vì sao mình không thể nhận? Còn có gì để oán giận? Trong Lạc Kỳ Vô Thanh của Mộng Phù Kiều, nhân vật chính bỏ đi kia bị hai nữ nhân coi như quân cờ, dùng thiên hạ làm bàn cờ. Hắn, nàng đều không oán giận thì mình lại dựa vào cái gì? Tiểu Kha, kỳ thật đây là ta đang ngầm rùa. Mộng Phù Kiều, ngươi hại ta sâu. Chỉ là gặp phải Danny, chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Kỳ thật đây mới là mấu chốt phải không? Nhìn đến bộ dạng tam trích khác sau khi bị bắt giữ, đó không phải là thê nô điển hình sao? Chẳng lẽ mình cũng muốn gia nhập đại quân vĩ đại này? Thân làm lão đại, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi? Danny khí chàng, mình cũng khí chàng. Này, này, này, áp lực rất lớn. Ta không muốn làm thủ. Trần Kha đã tự sướng nếu lúc thành công nắm tay nhau Danny. Sau lưng là Thái Sơn thật lớn. Anh không muốn chỉ có mặt công lại làm thụ đâu. Trần Kha vừa rối rắm vừa vụng trộm nhìn Danny. Ôi, nếu là Danny, ồ, miễn cưỡng vẫn có thể được. Ngươi sao vậy? Danny nhìn Trần Kha bên cạnh thì thấy nàng cau mày. Bộ dạng không cam lòng nhìn mình như thể mình làm gì nàng. Không thoải mái, hay là muốn trở về? Hiện tại Danny bị Trần Kha sống chết quấn lấy không thôi lôi ra ngoài dạo phố. Còn phải đổi loại quần áo bình thường nhất. Tuy rằng như thế cũng khó che giấu được sự ung dung sinh ra đã có của nàng. Trần Kha mở miệng lại không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng nói rằng ta rối rắm vấn đề hai chúng ta ai trên ai dưới? Được rồi, chỉ cần nàng muốn chết thì có thể không kiêng nể gì nói ra như vậy. Ta nghĩ, đến tột cùng có gì có thể đủ xứng với Danny tuyệt đại tao nhã nhà ta? Trần Kha mắt cũng không chớp, trong nháy mắt biến thành vẻ cợt nhà. Danny tựa tiếu phi tiếu nhìn sau người Trần Kha. Ngươi muốn đưa ta trang sức sao? Yêu cầu của ta thế nhưng rất cao. Cái gì? Ta muốn đưa nàng trang sức khi nào? Nhìn theo tầm mắt của Danny lại thấy sau lưng mình đúng là một quầy trang sức. Còn là cái loại siêu cấp xa hoa. Trời ạ, ta không có tiền. Ta chỉ nói thôi mà. Đừng lo, chúng ta đi nhìn xem. Trần Kha hò khan hít sâu một hơi. Làm một người tham tiền, cái tiêu ra ngoài không phải là tiền mà là máu thịt chảy đầm đìa. Tuy rằng lòng đau như thắt, nhưng mà, so sánh với mặt mũi thì cái gì cũng là mây bay. Sao có thể nói? Không được, với Danny đây, vị công tử này muốn mua gì? Ngươi xem vòng tay này thế nào? Chế tác từ vàng nguyên chất, tuyệt không nói dối. Chủ điếm nhìn Danny một thân khí chất phú quý. Tuy rằng mặc hơi bình thường nhưng bây giờ không phải kẻ có tiền đều thích giả nghèo sao? Có lẽ hai vị này cũng thế. Vàng, ngươi đưa ta, ta muốn, một vòng tay này bao nhiêu lượng? Cái kia bao nhiêu lượng bạc, thiên triều đều chỉ cho bán hơn 300. Nơi này hẳn cũng sẽ không thiếu đi đâu phải không? Pass, tục khí, Trần Kha tuyệt đối sẽ không nói chính mình mua không dậy nổi. Vậy công tử thấy châm ngọc này thế nào? Đây chính là phỉ thúy thượng đẳng, chạm trổ bởi một trong hai đại sư số một kinh thành. Xứng với dung mạo tôn phu nhân, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Lão bản thật có mắt. Ha ha, Trần Kha nghe được tôn phu nhân, thì trong lòng trộm nhạc, liếc nhìn một người nào đó làm bộ không nghe thấy. Ngọc là ngọc tốt, đáng tiếc quá thanh khiết. Ta sợ có ngươi sẽ biến thành tiên nữ sau đó bay đi. Ta đây không thể không khóc chết. Kỳ thật còn là ta mua không nổi. Ha ha, công tử thật là, chủ điếm lau mồ hôi. Vậy công tử muốn thế nào? À, có cái đặc biệt một chút hay không? Trần Kha cũng không biết muốn thế nào. Đương nhiên nàng sẽ không nói muốn đồ rẻ. Mặt mũi của nàng sẽ không dậy nổi. Đúng rồi. Nơi này của các ngươi có đậu tương tư không? Đậu tương tư, điếm chủ ngất, đó là cái gì? Danny cũng tò mò quay đầu nhìn Trần Kha đợi giải đáp của nàng. Chính là một loại đậu màu đỏ, tròn tròn, hơi dẹt, có thể làm thành dây xích tay. Như vậy đó, Trần Kha theo ấn tượng trong đầu mà khoa tay múa chân. Nơi này có không? Chủ điếm chống cằm. Tựa hồ như nhớ ra cái gì. Vỗ mạnh bàn tay. Công tử chờ chút. Chốc lát sau liền thấy hắn lấy ra một cái hòm đầy bụi. Mời công tử xem. Có phải cái này hay không? Chính là nó. Trần Kha tràn đầy vui sướng lấy ra dây xích tay. Thật hoài niệm. Lúc trước vì một bài quái trích nhân khẩu mà ai cũng cố ý đi mua một cái dây xích tay như vậy. Bao nhiêu bạc? Ba lượng. Ba lượng. Không phải tương đương với 3.000 tệ sao? Mấy hạt đậu như vậy bán 3.000. Muốn tiền muốn đến điên rồi phải không? Công tử ngại quý. Công tử có điều không biết. Đậu, tương tư này là một bằng hữu của ta từ phương Tây mang về. Tổng cộng cũng chỉ mang về có 3 cành. Đáng tiếc 2 cành khác ở trong một trận lửa lớn đã bị đốt cháy hầu như không còn gì. Cảnh này là ta cầm đi cho người khác xem nên mới may mắn thoát được. Bất quá đậu tương tư này không giống với những vật đẹp đẽ quý phái của trung thổ ta nên vẫn chưa bán được. 99 phần ta đã quên mất nó. Chủ điếm giải thích, Trần Kha nghĩ cũng hiểu mình không nên choáng váng. Cổ đại không giống hiện đại. Đường cao tốc, tàu hỏa, máy bay, chuyển phát nhanh không gì không làm được. Luôn có cái gọi là đầu cơ kiếm lợi. Cũng bởi vì thương nhân cổ đại đầu cơ trục lợi nên mới có lợi nhuận. Phương Đông bán cho phương Tây. Phương Tây bán cho phương Đông. Đường xá xa xôi, nguy hiểm cũng nhiều. Hao tổn càng lớn, tự nhiên là giá rất cao. Được, ta muốn. Trần Kha khẽ cắn môi mua. Cầm tiền, may mà mấy hôm trước theo công chúa cướp được mấy lượng bạc vốn đưa cho ăn mày. Nếu không anh thật sự một nghèo hai trắng tay. Đi ra khỏi cửa điếm. Trần Kha bỏ vào trong tay Danny rồi nắm lại. Có chút mất tự nhiên nói. Cái này, tặng cho ngươi. Danny thưởng thức gì đó đang nắm trong tay. Cái này có phải có điển cố gì không? Tự nhiên là có. Có thơ làm chứng. Đậu đỏ ở đất Nam. Xuân đến nở đầy cành. Chàng hái nhiều cho thiếp. Lòng này nhớ chứa chan. Tương tư, Vương Duy, tương truyền thời xưa có vị thiếu phu nhân thương nhớ phu quân xuất chinh ở biên thùy. Sớm chiều tựa vào gốc cây trước cửa khóc, nước mắt khô kiệt, trong mắt chảy ra máu, huyết lệ nhiễm đỏ rễ cây. Vì thế liền kết xuất ra hạt đậu màu đỏ có nghĩa là tương tư. Trần Kha nhớ tới bài thơ nghe nhiều đến thuộc lập tức như hiến vật quý đọc cho Danny nghe. Cho nên cái này gọi là đậu tương tư. Cũng chính là đậu đỏ. Thì ra là thế. Danny gật gật đầu. Vuốt ve đậu tương tư đỏ sẫm. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ở phương Tây mới có sao? Cái này ta không biết. Dù sao thì Ấn Độ, Malaysia, Java, Quảng Đông, Quảng Tây, Đài Loan khẳng định là có. Lúc trước nàng từng Baidu. Kiểu như mình Google. Qua, thật không? Trong đôi mắt như nước của Danny hiện lên một tia ảm đạm. Những nơi ngươi từng đi qua thật sự là nhiều. Rốt cuộc khi nào ngươi mới bằng lòng nói đây? Ha ha, Trần Kha xấu hổ cười cười. Ta mà đều đi qua thì tốt rồi. Đang muốn tiếp tục nói gì đó với Danny thì đột nhiên Trần Kha lại nhìn thoáng qua một khuôn mặt cách đó không xa. Khuôn mặt kia, sao có thể? Nữ nhân ngồi trong xe ngựa kia. Ta không hoa mắt chứ? Xít, song song, Trần Kha mở to mắt. Muốn nhìn kỹ cảnh tượng trong xe ngựa. Đáng tiếc mành đã kéo xuống. Biến mất trước mắt nàng. Đã không còn quản được chuyện Danny ngay bên người. Trần Kha chạy đi như điên. Song song, cũng xuyên. Danny kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Nhìn Trần Kha chạy đi rồi lại nhìn hạt màu đỏ trong tay. Đột nhiên cảm thấy sự việc như đã vượt ngoài mong muốn của mình. Đậu tương tư, hay cho cái tên đậu tương tư? Chỉ là người tương tư ai đây? Nhớ tới, song song, mà Trần Kha vừa mở miệng nhắc tới thì trong lòng Danny rầu rĩ. Hay lắm, người chân trước vừa tặng đồ cho ta, sau lưng đã chạy theo nữ nhân khác. Tương tư của người ta thực sự không nhận nổi. 50 vote, cách chương.